Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, Stacy nữ vương truyền đạo thụ nghiệp. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C, ai biết Bartholomew Kuma gia hỏa này là nghĩ như thế nào? Nguyên bản Gromas cảm thấy Stacy là chính phủ thế giới trước đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Như vậy trên người tình báo giá trị hẳn là cũng sẽ bị chính phủ thế giới tử địch quân cách mạng chỗ. Mơ ước mà nhiệt tâm thị dân Kuma tiên sinh là một cái quân cách mạng nội ứng. Tại dưới tình huống đó, có được hoàn mỹ cơ hội, đổi lại là Gromas xuất thủ, tuyệt đối không chút do dự một bàn tay đem Stacy đưa đi quân cách mạng mới đúng. Nhưng ai có thể nghĩ Bartholomew Kuma gia hỏa này không dựa theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đem Stacy cho đưa đến cửu xà đảo đi lên, còn lập tức trở thành Hancock gia hỏa này lão sư. Không biết là vì cái gì, có lẽ là bởi vì Stacy lăn lộn trở thành như bây giờ, cùng quân cách mạng cũng có được quan hệ lớn lao. Dù sao tại Stacy không có gia nhập băng hải tặc mũ rơm trước đó, quân cách mạng còn tại hắc ám thế giới bên trong trắng trợn truy nã lấy Stacy đâu. Đồng thời Stacy Pleasure District thời điểm cũng thường xuyên cùng quân cách mạng đối đầu. Ngoài sáng trong tối tổng hội đi hố quân cách mạng một thanh. Khả năng cân nhắc đến vấn đề này, Bartholomew Kuma mới không có đưa Stacy đi quân cách mạng trên tay a. Dù sao Stacy đã không còn là đã từng Stacy, nàng đã là quân cách mạng, thiếu chủ đại nhân, tiểu đồng bọn. Thông qua tại quần đảo Sabaody bên trên cùng tại Moria Thriller Bark bên trên khảo thí, Bartholomew Kuma cũng công nhận Stacy thân phận mới. Nếu là tại dưới tình huống đó, đem Stacy cho đưa đi quân cách mạng, cảm giác sẽ xấu hổ a. Cửu xà đảo Amazon Lily, làm vì một cái nữ nhi quốc, Stacy ở chỗ này sinh hoạt cũng không có áp lực chút nào, càng không có giống nguyên bản lắp phi như thế tao ngộ một chút loạn thất bát tao sự tình. Tại Amazon Lily hoàng cung đại bãi tắm bên trong, Stacy đang tại một người ngâm tắm. Đi tới Amazon Lily về sau, nàng cảm thấy không nói ra được buông lỏng, hơi dùng nước làm ướt một cái tóc của mình. Stacy có chút không tự chủ được nở nụ cười nhẹ giọng nói ra. Ngăn cách, toàn bộ đều là nữ nhân, dân phong thuần phác mà biêu hãn, không có nhiều như vậy âm mưu, ngược lại đều là chiến sĩ thẳng thắn. Tuy là Oka Shichibukai, nhưng lại cùng chính phủ thế giới vô cùng không đáp điều. Vì cái gì ta sớm chút không nghĩ tới như thế một cái thế ngoại đào nguyên đâu? Sớm chút nghĩ tới lời nói, còn dùng đi sa mạc chi quốc Alabasta cùng Crocodile hợp tác sao? Còn cần đến ở nơi đó phơi gió phơi nắng, đem làn da đều làm cho hơi khô khô sao? Bất quá nhớ tới cuộc chiến thượng đỉnh báo chí, cùng trên đường đi cùng băng hải tặc mũ rơm vượt qua những cái kia sung sướng thời gian, Stacy lại không tự chủ được lắc đầu cười nỉ non nói. Bất quá hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn, nếu như không có kinh lịch những cái kia gặp trắc trở, lại làm sao có thể tìm tới chân chính thích hợp ta đồng bạn đâu. Cuộc chiến thượng đỉnh sau tung tích không rõ, bất quá tung tích không rõ liền đại biểu cho an toàn. Không có tin tức liền là tin tức tốt nhất, với lại từ cái kia ba phần thiên biến 2 năm tuyên bố đến xem, Luffy khẳng định là an toàn. Từ tình cảnh của ta đến xem, Bartholomew Kuma lúc trước hẳn là cũng không là địch nhân, những người còn lại cũng hẳn là an toàn. Đã như vậy, liền ở chỗ này chờ đợi 2 năm a. Ngay tại Stacy nghĩ đến những này vô ích thời điểm, Hancock cũng dùng khăn tắm bọc lấy mình cái kia ngạo nhân dáng người, kéo cửa ra, đi vào cái này ôn tuyền trong phòng tắm. Sau đó đã nhìn thấy Stacy thân ảnh, tiếp lấy Hancock nở nụ cười nói ra. Stacy lão sư, còn đang suy nghĩ các ngươi thuyền trưởng Luffy sự tình sao? Yên tâm đi, Theo ta được biết, Luffy cùng Kaka hắn ấy đều thành công thoát đi Marineford. Hiện nay hẳn là tại băng hải tặc dâu trắng bên đó đây. Stacy nở nụ cười, tiếp lấy cũng không có lo lắng quá mức. Ngược lại là mở miệng hỏi, Luffy hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tất cả mọi người mang theo sinh mệnh thẻ đâu? Đúng, ta đều còn không có hỏi đâu. Hancock, ngươi thế nhưng là Pirate Empress. Ta trên thế giới này đều chưa từng gặp qua so ngươi càng xinh đẹp, càng có mị lực nữ nhân. Thậm chí liền xem như ta cũng đều bị ngươi mê hoặc. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn cần cùng ta học tập cái gì gia tăng mị lực thủ đoạn sao? Lại thật sự có nam nhân kia chặn lại mị lực của ngươi sao? Nói một chút, ta cũng rất tò mò a, rất muốn biết đến cùng là ai như thế ý chí sắt đá. Hancock nghe vậy sắc mặt có chút đỏ bừng, sau đó đối Stacy mở miệng nói ra. Stacy lão sư, nói ra ngài khả năng không tin, kỳ thật người kia là Gromas đại nhân. A, Gromas. Stacy đầu tiên là thuận mồm đi theo Hancock cùng một chỗ nỉ non dưới. Tiếp lấy biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Hai cái mắt to xinh đẹp trong nháy mắt liền tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần thái. Sau đó dùng không thể tin ngữ khí mở miệng nói ra. Hancock, ngươi nói cái kia Gromas là Frostwarp biển tặc đoàn nghiên cứu võng me đâm điện hạ sao? Hancock có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Không sai, liền là cái kia vị điện hạ. Hancock cùng Gromas quan hệ trong mắt thế nhân thế nhưng là đối địch. Trước đó cũng liền tại Marizoa cùng Momonga bại lộ một cái. Bất quá về sau liền đi tham dự cuộc chiến thượng đỉnh. Coi như chính phủ thế giới bên kia có ai biết, hiện nay cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá Stacy thế nhưng là tại quần đảo Sabaody thời điểm liền bị Bartholomew Kuma một bàn tay cho phiến đến cái này cửu xà đảo đi lên. Coi như nàng là tình báo đại sư, cũng không có khả năng cách xa như vậy cái gì đều rõ ràng. Bởi vậy tại Stacy trong ấn tượng, Pirate Empress Bower Hancock hẳn là Okashichibukai trong trận doanh số ít cùng Gromas tên kia có quan hệ thù địch người mới đúng a? Làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành Pirate Empress thầm mến Hansacream? Khụ khụ, Hancock a, nếu như ta nhớ không lầm, ngoại giới không phải thịnh truyền ngươi cùng Gromas điện hạ ở giữa có hiểu lầm gì đó sao? Stacy rất nghi ngờ mở miệng hỏi. Hancock thì cười ngọt ngào một cái, kém chút không có đem Stacy đều cho mị hoặc tiến vào. Sau đó nàng mới mở miệng nói ra, hiện nay Gromas đại nhân đã không phải Okashichibukai, cho nên cũng không cần giấu giếm cái gì. Stacy lão sư, kỳ thật ta cùng điện hạ có lẽ là rất sớm trước đó liền là quen biết cũ. Về phần những cái được gọi là quan hệ thù địch, cũng là vì giảm xuống chính phủ thế giới lòng cảnh giác mà cố ý làm ra tin đồn. Cho ngươi xem cái bí mật nhỏ a. Hancock vừa nói, một bên đem quay chung quanh trên người mình khăn tắm giải khai. Cái kia hoàn mỹ duyên dáng dáng người kém chút để Stacy đều chảy ra một đạo máu mũi đến. Bất quá rất nhanh, Hancock liền đem phía sau lưng của mình biểu hiện ra cho Stacy. Mà Stacy cũng trong nháy mắt từ cái kia mị hoặc trong trạng thái thoát ly đi ra. Nhìn xem Hancock cái kia bóng loáng trắng noãn phía sau lưng văn khắc lấy một cái cuồng dã hung hãn màu trắng đầu sói, cặp mắt của nàng bỗng nhiên sững sờ, sau đó dùng không thể tin ngữ khí mở miệng nói ra. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi băng hải tặc Kuza liền là Frostwarp băng hải tặc một bộ phận sao? Stacy làm tình báo đại sư, đương nhiên nhìn ra được. Cái này Hancock phía sau đầu sói hình xăm cùng phổ thông những cái kia Frostwarp băng hải tặc thành viên hình xăm không giống nhau, là chỉ có Gromas bên người đại các cán bộ mới có loại kia cấp cao nhất hình xăm. Cái này cũng nói quan hệ giữa bọn họ đúng là dị thường thân mật. Nha, kỳ thật cũng không tính là A. Bất quá không bao lâu, chúng ta chính là, Hancock cười ha hả mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, Marigold cùng Sandersonia cũng đi đến. Sau đó đối Hancock nói ra, Hoàng tỷ, hòn đảo động cơ đã bị biển sâu lái buôn nhóm vận đưa tới. Phụ trách lắp đặt Wederier đảo chúng đại sư cũng đang tại từ thế giới mới bên trong đi ra. Không bao lâu, chúng ta cửu xà đảo liền có thể giống Gromas đại nhân Water Seven thăng lên. Nghe lời nói này, Stacy đều đã sợ ngây người. Hòn đảo động cơ, đây chính là Flossup băng hải tặc hạch tâm giữ bí mật kỹ thuật. Từ diện thế đến hiện nay lúc này, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại kỹ thuật này, dẫn ra ngoài, qua. Cho dù là mọi người đều biết cái kia cùng Gromas cơ bản quan hệ mật thiết Doflamingo thiếu chủ. Đại nhân cũng không có cầm tới qua hòn đảo động cơ. Nhưng là hiện nay cửu xa đảo vậy mà đều đã bắt đầu muốn lắp đặt thứ này. Stacy có thể không kinh ngạc sao? Đồng thời cũng càng thêm nhận định Hancock cùng Frostwurp băng hải tặc quan hệ trong đó dị thường. Thân mật, bất quá ngẫm lại cũng thế. Hancock đều vì Gromas bắt đầu từ nàng cái này đem thả xuống tư thái học tập một chút mị hoặc nam. Nhân thủ đoạn, cái này đều sớm đã chứng minh một ít chuyện. Bất quá lúc này Stacy đã không còn là cái kia thứ gì nhân viên gián điệp. Nàng chỉ là bản năng phân tích một chút những tình huống này mà thôi. Hiện nay nàng đã là hải tặc, quản nhiều như vậy làm cái gì? Biết là được rồi. Bởi vậy Stacy cũng là vừa cười vừa nói, ta vẫn cho là Gromas điện hạ là loại kia gần nữ sắc người. Dù sao ngoại giới thường xuyên lưu truyền hắn chuyện tình gió chăng. Tựa hồ cô gái này sắc giống như đều là hắn nhược điểm duy nhất. Bất quá bây giờ xem ra, có thể thủ vững bản tâm của mình, từ ngươi Hancock điện hạ mị lực bên trong bảo trì ở bản thân. Chắc hẳn cái kia, nhược điểm, cũng hẳn là Gromas điện hạ tạo nên, giả tưởng. Thật sự là không nghĩ tới a, nguyên lai hắn là một người như vậy. Cho nên liền cần Stacy lão sư ngài dạy bảo ta thế nào mới có thể để cho Gromas điện hạ chiết phục kiến thức. Hancock hai mắt tỏa ra ánh sao mở miệng nói ra. Úp, yên tâm đi, Hancock, ta sẽ đem ta một thân sở học tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Cam đoan lần sau các ngươi lúc gặp mặt, Gromas điện hạ ngay lập tức sẽ khuynh đảo tại mị lực của ngươi phía dưới. Stacy cũng là đột nhiên cảm thấy loại chuyện này rất có ý tứ. Tại đã tới hào hứng, nâng từ bản thân cái kia tinh tế trắng nõn cánh tay. Hào hứng mở miệng nói ra là Stacy lão sư. Hancock cũng tràn đầy phấn khởi giơ lên vậy mình cánh tay. Thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, nguyên bản Hancock năng lực cùng thực lực liền là cùng mị lực hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá Hancock mị lực là thiên sinh lệ chất, nàng cái gì đều không cần làm, mị lực giá trị liền đã coi như là phá trần. Mà tại Gromas nhận biết bên trong, còn có một người sức mê hoặc cùng Hancock cái này đệ nhất mỹ nữ sức mê hoặc cũng không kém nhiều. Cái kia chính là Queen of the Pleasure District Stacy. Nếu như nói Hancock trên người có một cỗ tự nhiên mà thành mị lực, như vậy Stacy trên thân liền có một cỗ cái kia chuyên môn lệnh nam nhân không thể kháng cự phong. Tình mị lực, dù sao cũng là Pleasure District nữ vương đại nhân. Điểm này liền xem như Robin cùng Monet hai cái này đại mỹ nữ cũng so ra kém Stacy. Mà hiện nay, Stacy muốn đem những thủ đoạn này tất cả đều truyền thụ cho Hancock cái này sớm đều đã mị lực vô. Xong ra hỏa. Một khi thật để Hancock học thành công, dù là chỉ hược được Stacy 5 thành công lực, chỉ sợ thực lực đều sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh một đoạn. Không chừng trong lúc phất tay ngay cả Gromas cũng phải bị hóa đá. Cùng lúc đó, tại thế giới mới nào đó phiến hải vực trên hòn đảo, Gecko Moria ra hỏa này cái kia thân hình cao lớn chính đi tại một cái mộ địa bên trong. chung quanh còn bao quanh một chút bóng ma hình thành con rơi. Chỉ là cái kia mặt mũi dữ tợn cùng chung quanh nơi này khí tức, cũng đủ để cho bất luận cái gì trông thấy một màn này người cảm nhận được, gặp quỷ, là một loại gì. Cảm giác, Moria cầm trong tay một phần báo chí. Phía trên tin tức chính là đăng hắn tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, anh dũng hy sinh, báo đạo. Liên tưởng đến mình còn không có phản bội cái này đáng chết chính phủ thế giới đâu. Cái này chính phủ thế giới liền trực tiếp đem mình cho phản bội. Moria tâm tình là tương đương hỏng bét. Hồi tưởng lại tại chiến trường trong một góc khác, Đồ Flamingo mang theo một đoàn PX Pacifista bắt hắn cho bao vây. Moria lúc ấy thật sự là cảm giác mình thời giờ bất lợi. Cũng may Đô Flamingo cùng Gromas là cơ hữu tốt, cho hắn tiết lộ tin tức này, đồng thời hạ thủ lưu tình một lần, chính mình mới có thể lông tóc không hao tổn tiến vào thế giới mới. Chính phủ thế giới, phản bội, ta, Gromas lại, phản bội, chính phủ thế giới, thật sự là chuyển vận, báo ứng xác đáng a. Cũng tốt, nhân cơ hội này, cứ như vậy gia nhập Frostwarp băng hải tặc cũng không tệ. Căn cứ tin tức nói, Kim Cương Zozu xuất lĩnh Frostwarp băng hải tặc bộ phận thành viên lúc này hẳn là ngay tại vùng biển này phụ cận, hy vọng lần này có thể tìm gặp bọn họ a. Moria ở trong lòng thầm nghĩ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?